cô thức để up chương cho các đạo hữu đấy, vậy nên nhấn like mạnh cho ta có động lực bảo chương nha. Cách chương.